Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, Sở Phong nói có thể. Liền có thể, hiện tại Sở Phong, đối người thanh niên này cũng tới một số hứng thú. Dù sao, không phải ai cũng dám tại y học phía trên cùng chính mình khiêu chiến. Vậy mà khiêu khích Sở công tử, quá cuồng vọng đi, có người lắc đầu, cảm giác thanh niên có một ít tự đại. Các nàng vừa mới đã từng gặp qua thanh niên một số nghệ thuật. Tuy nhiên rất tốt, nhưng là cùng Sở Phong so ra, cần phải còn kém một chút. Sở Phong y thuật tạo nghệ độ cao, liền xem như đặt ở cổ võ giới bên trong cũng là gần như không tồn tại. Ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Từ Sâm nghệ thuật cũng không thấp. Trần Phượng Doanh nhàn nhạt cười, xem ra nàng đối người thanh niên này cũng có một chút lòng tin. Như thế để Sở Phong đối với hắn cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì Trần Phượng Doanh cái này người nói chuyện luôn luôn rất khách quan, có rất ít khuếch đại thành phần. Đã nàng đều đã nói như vậy, vậy người này hẳn là có một ít bản lĩnh thật sự. Ngươi có dám hay không cùng ta tại y thuật phương diện so một lần? Muốn là ngươi y thuật cao hơn ta, ta hiện tại không nói hai lời, lập tức rời đi Ngọc Y Môn. Từ Sâm mở miệng nói ra, Sở Phong đã thật lâu không có gặp phải có thể tại y thuật phương diện có rất cao tạo nghệ người. Ngọc Môn tại cổ võ giới bên trong vẫn luôn trà trộn rất tốt. Tuy nhiên các nàng tông môn thực lực không dám để cho người lấy lòng. Nhưng là bằng mượn các nàng y thuật, rất nhiều người đều muốn cùng các nàng giữ gìn mối quan hệ. Sở Phong rất muốn nhìn một chút, cái này người y thuật có thể cao hơn Ngọc Y Môn bao nhiêu. Bất quá, Sở Phong cũng không muốn chính mình ra tay, dạng này sẽ có vẻ có một ít khi dễ Từ Sâm. Ngươi muốn là muốn so lời nói, có thể cùng Nguyệt Giao so một lần, ta ở bên cạnh cho Nguyệt Giao chỉ điểm. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng cười nói, cùng Nguyệt Giao so, Từ Sâm trong mắt rõ ràng lóe qua một số khinh thường thần sắc. Hắn thấy, Hạ Nguyệt Giao xác thực rất có học y thiên phú, nhưng là đụng tới chính mình lời nói, kém không chỉ là một chút điểm, muốn so thì cùng ngươi so, Nguyệt Giao rất có thiên phú. Nhưng là học y thời gian qua ngắn, cùng ngươi so mới có ý tứ. Sở Phong lắc đầu, cảm giác có chút buồn cười. Hạ Nguyệt Giao đi qua tiên khí cải tạo thể chất về sau, thiên tư có thể nói là được trời ưu ái. Tuy nhiên bắt đầu tu hành cùng học y thời gian cũng không dài, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể so sánh với. Lại thêm chính mình tại một bên chỉ điểm, liền xem như Trần Phượng Doanh cũng không dám nói loại này khoác lác. Cùng ngươi tỉ thí còn không dùng ta xuất thủ, chỉ cần Nguyệt Giao xuất thủ thì đầy đủ thắng ngươi. Hạ Nguyệt Giao nghe đến Sở Phong giải thích, rõ ràng có một ít khẩn trương, xem ra nàng đối với thực lực mình cũng không có một cái nào sáng tỏ khái niệm. Ta được không? Nàng thanh âm có một ít nhỏ, không lắng nghe lời nói, thậm chí nghe không rõ. Ta nói ngươi được, ngươi là được. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, nhưng là Từ Sâm lúc này lại có chút bực mình. Hắn tu hành y thuật nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người dạng này khiêu khích. Tốt, tốt cực kỳ, đã ngươi nhất định để Nguyệt Giao so với ta, ta cũng không cự tuyệt, nhưng là muốn là Nguyệt Giao thua làm sao bây giờ? Nàng lạnh hừ một tiếng, suy nghĩ lớp học về sau bỗng nhiên ở giữa nói ra. Muốn là Nguyệt Giao thua lời nói, ta cùng Nguyệt Giao ở giữa sự tình, không cho ngươi nhúng tay. Cái gì? Ta và ngươi ở giữa sự tình? Hạ Nguyệt Giao rõ ràng có một ít lùi bước. Nàng rất rõ ràng Từ Sâm đối tình cảm mình, nhưng là nàng đối Từ Sâm thật không có một chút xíu cảm giác. Theo Sở Phong trang thành thần hào mộc phong thời điểm bắt đầu, Hạ Nguyệt Giao đã đem chính mình tâm đều giao cho Sở Phong, tuyệt đối sẽ không chuyển di. nhưng là hiện tại Từ Sâm vậy mà mở miệng thì đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Cái này khiến nàng làm sao dám đáp ứng. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Đáp ứng đi, Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Trên thực tế, Hạ Nguyệt Giao thực lực đã rất đúng chỗ. Chỉ bất quá nàng thật sự là đối với mình không có cái gì lòng tin. Ta thật làm sao? Hạ Nguyệt Giao vẫn còn có chút bó tay bó chân. Người khác cũng hơi kinh ngạc. Không hiểu Sở Phong vì sao lại đối Hạ Nguyệt Giao có lòng tin như vậy. Liền xem như Hạ Nguyệt Giao rất có thiên phú. Cùng người thanh niên này so ra, cần phải còn kém một mảng lớn a. Chẳng lẽ Sở Phong không thích Hạ Nguyệt Giao? Tận lực muốn đem Hạ Nguyệt Giao đưa ra ngoài hay sao? Bất quá, Hạ Nguyệt Giao tuy nhiên đối với mình không có có lòng tin. Cũng tuyệt đối tin tưởng Sở Phong lời nói. Đã Sở Phong nói nàng có thể, như vậy nàng thì nhất định có thể. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Nàng cuối cùng là gật đầu đáp ứng tới. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Từ Sâm trong mắt đều là tham lam. Tại Hạ Nguyệt Giao đáp ứng về sau, hưng phấn không gì sánh được. Nghĩ đến chính mình có thể đem tên thiên tài này mỹ nhân mỗi ngày áp tại dưới thân, hắn vẫn còn có chút cầm giữ không được. Trước chờ một chút, ngươi muốn là thua đâu? Sở Phong bỗng nhiên mở miệng. Từ Sâm sững sờ một chút, suy cười một tiếng. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không thua. Muốn là thua đâu? Từ Sâm khổ sở suy nghĩ, còn không có nghĩ kỹ. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, muốn là ngươi thua lời nói, liền đem ngươi công pháp tu hành cùng ngươi y thuật pháp môn giao cho Ngọc Y Môn. Như thế nào? Đây chính là Từ Sâm của quý. Nếu là không có, Từ Sâm về sau rất có thể sẽ chẳng khác người thường. Nhưng là hắn đối với mình y thuật có 100% tâm tâm. Cho nên hắn căn bản không có cân nhắc, thì gật gật đầu. Cái này khiến Trần Phượng Doanh cũng có một chút kinh hỉ. Nàng biết Từ Sâm truyền thừa tại cổ lão tông môn Y Tiên Tông. Y Tiên Tông pháp môn, liền xem như tàn quyền, cũng muốn so với bọn hắn Ngọc Y Môn tốt quá nhiều. Mà nàng đối Sở Phong có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần Sở Phong nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Hiện tại, nàng dường như đã thấy một cuốn thần dị pháp môn hiện ra ở trước mắt mình. Có điều hắn người lại lắc đầu. Đối với chuyện này 10 phần lo lắng. Cảm giác hôm nay tông môn của mình ưu tú nhất một người đệ tử liền bị người khác ôm đi. Bắt đầu đi, chúng ta luyện một lò đan dược. Người nào luyện chế ra đến phẩm chất đan dược cao, liền là ai chiến thắng. Từ Sâm ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi, luyện chế đan dược là y thuật phía trên kiến thức cơ bản. Nhưng là đối với cái này kiến thức cơ bản, rất nhiều người đều hung ác không vững chắc. Luyện chế đan dược, Hạ Nguyệt Giao có một ít hoảng hốt, nàng chỉ luyện chế qua 3 lần đan dược, lần thứ nhất trực tiếp nổ lô, lần thứ hai luyện chế ra đến một lò cho tàn. Lần thứ ba luyện chế ra đến đan dược còn tốt, còn có một chút dược tính. Ngọc Y Môn đệ tử biết loại chuyện này, cho nên biến đến càng thêm thất vọng. Xong đời, Bồi phu nhân lại xếp binh, mất đi Hạ Nguyệt Giao. Bọn họ Ngọc Y Môn quật khởi vô vọng. Yên tâm đi, ngươi có thể, Sở Phong ở một bên lạnh nhạt nói, không có chút nào sợ hãi. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt kiên định, Hạ Nguyệt Giao cuối cùng là gật gật đầu, yên tâm không ít. Ngọc Y Môn trong địa thất thì có lò luyện đan, bọn họ chọn lựa ra 2 tòa đồng dạng lò luyện đan, lấy ra 2 đống giống nhau tài liệu, dùng đến 1 dạng địa hòa, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Muốn luyện chế đan dược gọi là thanh tâm đan, là một loại rất phổ biến đan dược. Có thể để người ta tại tu hành thời điểm bài trừ hết thảy tạp niệm, để cho mình tu hành công hiệu biến cao. Loại đan dược này Hạ Nguyệt Giao đã từng luyện chế thất bại, nàng cảm giác mình tất thua không thể nghi ngờ. Lúc này thời điểm, Sở Phong tại trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một chút. Sau một khắc, nàng trong đại não